Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 4, trận sát tiên nhân. Cự khuyết tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng không cần như lần trước như vậy chờ tuấn mã, sức gió kiện hàng toàn thân, tại bạch tử sa mạc bên trên, giống như thiếp tại mặt đất như bay, tốc cực nhanh, trở đi Vương Hùng. Không bao lâu liền đến này miệng núi lửa chỗ. Miệng núi lửa bên ngoài, Dư Tẫn mang theo Thiên Lang Doanh chờ bên trong. Bên cạnh giờ phút này trưng bày 50 cỗ quan tài. Đại vương, Thiên Lang Doanh nhìn thấy Vương Hùng đến, nhất thời cung kính nói. Vương Hùng lại là không để ý đến bầy sói, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía này miệng núi lửa. Miệng núi lửa dung nham lại một lần bị thanh lý, cửa đá kia mở ra, nội bộ tuôn ra cuồn cuộn hắc khí. Đại vương, cái này cửa đá vừa mới mở ra, bên trong vẫn chưa có người nào đi ra, mơ hồ có thể nghe được chỗ sâu có tiếng đánh nhau. Dư Tẫn trầm giọng nói, đánh nhau, xem ra bọn này kiếm thần giáo đệ tử, vừa sợ động bên trong quái vật gì. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, cạch, lại tại lúc này, cửa đá kia chỗ, đột nhiên một cái khô lâu thủ chảo xuất hiện, đi ra, Dư Tẫn trừng mắt, lại nhìn thấy, một cái cao ba trượng cự đại người áo đen, chậm rãi từ nội bộ leo ra, hắc bào bên trong, không phải thân thể, mà chính là một bộ hình người khô lâu, đầu lâu con mắt chỗ. Mơ hồ có thể trông thấy đầu lâu nội bộ có một sợi lam sắc ngọn lửa. Giống, khô lâu nhân chậm rãi leo ra, tựa hồ còn tại thở hổn hển. Vừa ra đến, nhất thời nhìn thấy mắt top 500 thanh lang. Đến vừa vặn, tôn đang muốn huyết nhục linh hồn bổ sung. Ô ô ô, khô lâu người áo đen phát ra một trận ô âm thanh. Khô lâu người áo đen há miệng hút vào. Đột nhiên một cỗ lam sắc phong bảo bao phủ tứ phương. Bay thẳng bầy sói cùng Vương Hùng mà đến. Vương Hùng nhất thời cảm giác linh hồn run lên. Tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng đang trùng kích chính mình linh hồn. Làm can, Vương Hùng trừng mắt, giống, bầy sói giống to một tiếng. Vương Hùng bạch hổ hồn, giờ phút này cũng hung sát dị thường. Ngăn trở cái này sóng linh hồn công kích, mà bầy sói có thần tính, nhượng khô lâu người áo đen nhất thời hết thảy thất bại. A, các ngươi thế mà có thể ngăn cản ta linh hồn ngâm. Khô lâu người áo đen trầm giọng nói, ngươi là kiếm thần giáo đệ tử. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, khô lâu người áo đen nhất thời thân hình cứng đờ. Quanh thân tản mát ra một luồng hơi lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi cũng muốn thế thiên hành đạo. Làm này ngụy thần nanh vuốt. Nanh vuốt. Hừ, cô cùng ngươi các loại. Đến cũng không có cửu oán. Nhưng nơi này là cô phong địa. Mà lại, cô có thuộc hạ này trông coi. Các ngươi vừa đến, liền giết ta 50 tướng sĩ. Các ngươi phải chăng muốn cho cô một cái công đạo? Là ai giết cô những thuộc hạ này? Vương Hùng trừng mắt quát. Khô lâu người áo đen nhìn xem cách đó không xa quan tài. Ha ha ha, không sai là chúng ta giết. Làm sao, ngươi muốn cho bọn họ báo thù? Khô lâu người áo đen cười lạnh nói. Ngươi thừa nhận liền tốt. Là chính ngươi thúc thủ chịu trói. Vẫn là cô đến. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Khô lâu người áo đen nhất thời cười to mà lên. Làm can, Dư Tẫn trừng mắt, buồn cười, tôn một hàng. Tại cái này tiên mộ địa cung bên trong, gặp được một bầy quái vật. Cũng liền a, các ngươi tính là thứ gì? Một đám rác rưởi, xem các ngươi bộ dáng, liền một cái thành tiên cũng không có. Cũng muốn tại tôn trước mặt làm càn. Khô lâu người áo đen cười lạnh nói. Lạnh trong lúc cười. Quanh thân hắc khí bạo phát. Hắc khí trùng thiên. Giống như một cỗ cường đại oán khí. Bao phủ bốn phương tám hướng. nhìn nơi xa mọi người sắc mặt chợt biến. Lão trong vương phủ, phụ vương, này Khô Lâu người áo đen, là tiên nhân tu vi. Khương Tử Sơn kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Không tệ, Khương Thái Hư trầm giọng nói. Này, này Vương Hùng không phải chết chắc. Khương Tử Sơn kinh hỉ nói. Khương Thái Hư lạnh lùng mắt nhìn Khương Tử Sơn. Cô đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tại sự tình không có kết quả trước, không muốn vọng thêm suy đoán. Vương Hùng không biết nơi đó nguy hiểm không? Hắn dám đi, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Huống hồ, cô tại Đông Phương Phong Địa làm khách, có thể nhìn lấy hắn chết tại cô trước mặt. A, phụ vương, ngươi còn dự định cứu hắn? Khương Tử Sơn khó hiểu nói. Khương Thái Hư lạnh lùng mắt nhìn nhi tử, tiếp theo liền không để ý tới. Hiển nhiên đối trước mắt nhi tử thất vọng cực độ. Bạch Tử Sa Mạc một bên khác, một tái sơn cốc chi địa, Tị Vô Cực, Xích Vân Tử, Lữ Dương ba người đã đến. Bên cạnh trong sơn cốc, lượn vòng lấy Tị Vô Cực tọa kỵ, đầu kia dài 30 trượng siêu cấp cự mãng. Vừa đến, liền thấy nơi xa Vương Hùng cùng Khô Lâu người áo đen giằng co. Vương Hùng, hắn muốn làm gì? Này Khô Lâu người áo đen khí tức giống như thụ thương, có thể cũng là nhân tiên khí tức a. Xích Vân Tử kinh ngạc nói. Phải biết, liền trước đây không lâu, Vương Hùng ở trước mặt mình, thế nhưng là không có chút nào chống đỡ chi lực a. Trước mắt mang theo một đám dã lang, cũng dám giằng co tiên nhân. Vương Hùng trong mắt không giống e ngại. Lữ Dương cau mày nói. Chẳng lẽ Lý Thần Tiên còn ở nơi này? Xích Vân Tử biến sắc bốn phía tìm ra được. Lý Thần Tiên, Tị Vô Cực sầm mặt lại, cũng đề phòng. Tị Vô Cực tuy nhiên chưa thấy qua Lý Thần Tiên, nhưng cũng nghe Xích Vân Tử đề cập qua. Thiên tiên trở lên thực lực, Tị Vô Cực tuy nhiên đấu chiến khắp nơi nhân tiên, còn không có cuồng vọng đến có thể đấu chiến thiên tiên. Đến, lần này đến đây, cũng có giết Vương Hùng báo thù suy nghĩ, có thể nghĩ đến Lý Thần Tiên, tạm thời nhịn xuống sông đi lên. Lý Thần Tiên nếu là ở, cũng không về phần núp trong bóng tối. Lữ Dương lắc đầu, Vương Hùng híp mắt nhìn chằm chằm đối diện Khô Lâu người áo đen, cười lạnh nói, ngươi thừa nhận liền tốt. Hôm nay, cô không trảm ngươi, vô pháp hướng những này chết vì tai nạn gia thuộc người nhà bàn giao. Chỉ bằng ngươi, một cái liền tiên khí đều không dính tiểu bối, ngươi cũng dám đối ta làm càn. Tôn ở cung điện dưới lòng đất bên trong, vừa vặn thụ ác khí, các ngươi đến tốt nhất. Ngươi, Khô Lâu người áo đen lấy tay liền muốn hướng về Vương Hùng chộp tới. Cũng liền tại Khô Lâu người áo đen nhô ra móng vuốt, toát ra cuồn cuộn hắc khí thời điểm, Khô Lâu người áo đen dưới chân đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cỗ đại phong từ lòng đất xông lên trời, bay thẳng Khô Lâu người áo đen móng vuốt mà đi. Tiếng gió hú trong mang theo một thanh kiếm khí màu vàng óng, ầm vang đâm vào xương cốt móng vuốt phía trên. Oanh! Khô Lâu người áo đen thân hình run lên, trong tay muốn thi pháp trong nháy mắt bị phá ra. Thứ gì? Khô Lâu người áo đen kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, tại sa mạc bốn phía cuốn lên từng đợt cuồng phong, trong cuồng phong lại một thanh càng lớn đại kiếm khí màu vàng óng bay thẳng Khô Lâu người áo đen mà đến. Phong thanh giống như xé toái hư không, không bạo thanh âm vang vọng toàn bộ Bạch Tử sa mạc. Một cỗ lăng liệt kiếm khí bay thẳng Khô Lâu người áo đen mặt mà đến. Trận pháp, bầu không khí, kiếm khí, hư. Khô Lâu người áo đen hừ lạnh một tiếng, nhất quyền âm mang nghênh đón. Oanh! Trong nháy mắt, quyền đầu đem kiếm khí kia oanh tạc mà ra. Tiên nhân chi uy cũng không phải một thanh kiếm khí có khả năng so. Kiếm khí màu vàng óng này ngày xưa tại Trường Thanh Điện hạ chu sát Tả Bách Phong, Hỏa Huy Luân, nhưng tại tiên nhân trước mặt liền vô hiệu, không gì hơn cái này. Khô lâu người áo đen cười lạnh nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vương Hùng cười lạnh, đang khi nói chuyện, dò xét vung tay lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn phương tám hướng trong sa mạc. Trong nháy mắt xông lên trời mấy trăm ống thông gió. Tiếng gió hú bên trong, đều có một thanh kiếm khí màu vàng óng. Trong nháy mắt, quyển phong mà ra, bay thẳng khô lâu người áo đen mà đến. Cuồng phong đột khởi, toàn bộ trong sa mạc. Trong nháy mắt cuốn lên ngập trời phong bạo, cát đá phi thiên, bão cát nổi lên bốn phía. Mấy trăm chuôi kiếm khí màu vàng óng, hung uy trùng thiên, cách xa cự ly xa, đều có thể cảm nhận được này khủng bố vạn kiếm xuyên tim chi lực. Kiếm khí này, là ta này liệt hỏa tiên kiếm. Uy lực này, uy lực này, Xích Vân Tử biến sắc. Cái này mấy trăm kiếm khí uy lực, coi như Xích Vân Tử chính mình cũng có chút không chịu đựng nổi a. Trước kia ở trước mặt mình không có chút nào chống đỡ Vương Hùng, vì sao trở nên lợi hại như thế? Tỷ Vô Cực híp mắt mắt thấy Vương Hùng, Lữ Dương lại là lông mày nhíu lại. Chấn Thiên Âm sát trận, Vương Hùng là lấy trận pháp đối chiến khô lâu người áo đen, mà trận pháp này trận nguyên cũng là thanh tiên kiếm kia đi. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng cái này mấy trăm kiếm khí trùng kích có thể so với tiên nhân chi uy. Vương Hùng tuổi còn trẻ liền đối Chấn Thiên Âm sát trận quen thuộc như thế. Một bên khác, lão Vương phủ, điều đó không có khả năng. Cái này mấy trăm kiếm khí từ đâu tới? Khương Tử Sơn kinh ngạc nói. Tuy nhiên cách rất lợi hại cự ly xa, nhưng Khương Tử Sơn cũng có thể cảm nhận được này mấy trăm kiếm khí uy lực. Chính mình muốn là chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trước mắt Vương Hùng làm sao làm được? Chấn Thiên Âm sát trận. Khương Thái Hư hai mắt nhắm lại nói. Đang khi nói chuyện, Khương Thái Hư quay đầu nhìn về phía Bạch Tử sa mạc địa phương khác. Tốt một cái Chấn Thiên Âm sát trận, Vương Hùng bố trí một cái trận pháp, chẳng những đem Chấn Đông Thành vây quanh ở bên trong, cái này Bạch Tử sa mạc cũng trong đại trận này. Khương Thái Hư hai mắt nhắm lại nói, cái gì, phụ vương, ngươi nói đây là Chấn Đông Thành thủ thành đại trận? Khương Tử Sơn kinh ngạc nói. Oanh, chỗ xa xa, một tiếng ngập trời tiếng vang, mấy trăm kiếm khí cùng khô lâu người áo đen chạm vào nhau mà lên. Nhất thời, bão cát trùng thiên, đầy trời đều là cát mưa. Khô lâu người áo đen, chết. Khương Tử Sơn kinh ngạc nói, không, vừa rồi một kích kia, đối khô lâu người áo đen có thương tổn, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Khương Thái Hư trầm giọng nói, quả nhiên, tại này trong sa mạc, xuất hiện một cái hố to. Trong hố lớn, khô lâu người áo đen còn chưa chết, chỉ là y phục rách tung tóe, từ một cái hố to bên trong chậm rãi sợ đi ra. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta đòi mạng ngươi. Khô lâu người áo đen chật vật leo ra. Chọc giận ngươi? A, ngươi còn giết cô tướng sĩ, ngươi mới chọc giận cô. Vừa rồi Bách Kiếm Quy Tông không đủ, lại đến, đây là cô lĩnh vực, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Khô lâu người áo đen nhất thời từ trong hố bò lên. Nhưng, Vương Hùng vung tay lên, nhất thời, cuồn cuộn kiếm khí màu vàng óng từ bốn phương tám hướng bay thẳng khô lâu người áo đen. Ầm ầm, nổ vang nổi lên bốn phía, oanh bạo trùng thiên, cả cái trung tâm chiến trường đều là cuồn cuộn bão cát. Khô lâu người áo đen cường đại, nhưng Vương Hùng có được sân nhà tiện lợi, có được cường đại trận pháp, nhất thời lần lượt đem khô lâu người áo đen buồn ngủ ở trung ương. Xa xa nhìn lại, vẻn vẹn có thể nhìn thấy một cái bão cát bóng, đối nội bộ đã nhìn chi không rõ. Phụ vương, Vương Hùng kiếm khí này, liên tục không ngừng. Này sớm tối không phải muốn đem Khô Lâu người áo đen mài chết? Khương Tử Sơn kinh ngạc nói. Không, cái này Khô Lâu người áo đen có thể gánh vác đợt thứ nhất, liền có thể gánh vác đợt thứ hai. Bị mài chết sẽ chỉ là Vương Hùng. Khương Thái Hư trầm giọng nói. A, vì cái gì? Ngươi cho rằng trận pháp lực lượng bỗng dưng mà đến? Trận pháp này có được kiếm hình kiếm khí, hẳn là lấy một thanh tiên kiếm vì trận nguyên, nhưng đồng dạng cũng cần vô số linh thạch làm trận cơ. Vương Hùng tùy ý điều động kiếm khí, đối linh thạch tiêu hao cực kỳ to lớn, bây giờ còn có thể kiên trì, nhưng chờ linh thạch hao hết sạch, Vương Hùng liền không có lực trở tay. Khương Thái Hư trầm giọng nói, này trận pháp này, chẳng phải là bộ dáng hàng. Khương Tử Sơn cau mày nói, bộ dáng hàng, ha ha, tiên nhân trở xuống, đến bao nhiêu vũ thánh, cũng trong nháy mắt tuyệt sát, ngươi còn cảm thấy bộ dáng hàng. Khương Thái Hư âm thanh lạnh lùng nói, ếch, có thể này Khô Lâu người áo đen, tựa như là tiên nhân uy lực a. Vương Hùng trận pháp còn là vô dụng. Khương Tử Sơn có chút ngụy biện nói, không, chấn thiên âm sát trận uy lực không chỉ có riêng đơn giản như vậy, lấy bây giờ trận pháp này uy lực, đối phó tiên nhân Vương Hùng làm không được, nhưng một số hổ tộc lại có thể làm được, bởi vì cái này đến cũng là hổ tộc trận pháp, chấn thiên âm sát trận. Khương Thái Hư trầm giọng nói, vì cái gì? Khương Tử Sơn ngạc nhiên nói, trận này có thể hóa hình, vì hổ tộc bất truyền chi mật, nhân tộc không người biết được, cũng chỉ có hổ tộc một số đội ngũ trưởng lão mới biết được như thế nào làm. Khương Thái Hư lắc đầu, trận pháp biến hóa. Khương Tử Sơn lộ ra một tia nghi hoặc, vào thời khắc này, nơi xa bão cát bên trong đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, giống hổ gầm chấn thiên, liền thấy nơi xa bão cát bên trong bỗng nhiên từ đại phong ngưng tụ ra một cái cự đại hổ đầu bộ dáng, một cái trăm trượng đại phong hình hổ đầu vòng quanh cuồn cuộn cát đá, giống như một đầu thật lão hổ, bỗng nhiên hướng về bão cát trung tâm Khô Lâu người áo đen bổ nhào qua. Cái gì? Không! Khô Lâu người áo đen hét thảm một tiếng, oanh, trong nháy mắt, vô tận bão cát trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt, đại phong cũng trong nháy mắt tiêu tán, một cái năng lượng thật lớn sóng xung kích, trùng kích toàn bộ Bạch Tử sa mạc, liền thấy Bạch Tử sa mạc bỗng nhiên hướng về tứ phương tạc bằng. Trận pháp biến hóa, Khương Thái Hư trong mắt chừng một cái. Một bên khác, Lữ Dương cũng trừng to mắt. Cái này, đây là hổ tộc bất truyền chi mật, Vương Hùng sao lại biết? Đầy trời cát đá rơi xuống đất, nơi xa lại lần nữa xuất hiện một cái hố lớn. Cự trong hầm, Khô Lâu người áo đen nổ thành toái phiến. Một sợi lam sắc ngọn lửa phiêu lên. Dư Tẫn, nuốt này thần hỏa, Vương Hùng phân phó nói. Vâng. Dư Tẫn nhất thời nhào tới, Vương Hùng lại là chậm rãi nhắm mắt, bởi vì ngay tại Khô Lâu người áo đen nổ nát vụn trong nháy mắt, thể nội long gân lại lần nữa sinh ra một cỗ hấp lực, đem tiên nhân tiên nguyên toàn bộ hút nhập thể nội, chỉ tiếc không có máu tươi, long gân vô pháp tự mình hấp thu tiên nguyên nhập Vương Hùng thể nội, nhất thời bị thái cực âm dương đồ phân giải luyện hóa. Tiên nguyên a, cái này so với lúc trước 13 vũ thánh chân nguyên còn nhiều hơn ra rất nhiều. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội, nhất thời hóa thành giọt giọt chân nguyên. Rất nhanh, Vương Hùng chân nguyên đạt tới 256 tích. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ khí lưu. Võ tông cảnh đệ cửu trọng, Vương Hùng trong mắt sáng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.